Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1562, thứ 1562 hư không loạn lưu. Hằng Đế, người này Lục Ly tự nhiên nhớ rõ, Thiên Tà Châu nhưng chính là Hằng Đế, giống như không phải Thiên Tà Châu Lục Ly giờ phút này đã sớm chết. Hắn lại thế nào không nhớ rõ Hằng Đế mà lại hắn tự nhận là Hằng Đế nửa cái đệ tử. Bởi vì tại Hằng Đế mộ địa hắn cảm ngộ linh phong áo nghĩa. Hắn cho rằng kia là Hằng Đế truyền cho hắn. Hằng Đế là một cái duy nhất sau khi phi thăng trở lại nhân gian. Còn mang về rất nhiều bảo vật, lưu lại rất nhiều đạo vận, để hậu nhân được ích lợi vô cùng. Là cửu giới công nhận có được nhân từ đại ái thánh nhân. Lục Ly nhớ rõ một chút Hằng Đế sự tình, giống như Hằng Đế sau khi trở về cũng không lâu lắm liền chết. Khi đó Lục Ly còn lo lắng đi thần giới làm sao trở về hư không loạn lưu bên trong hoàn toàn chính. Xác rất nguy hiểm, điểm ấy Lục Ly không cần nhiều hiểu rõ đều biết. Hắn vẻn vẹn trầm ngâm một lát tự hỏi ý kiến hỏi. Đại đế, người có hư không loạn lưu phương diện tin tức cùng tư liệu sao nếu như ta theo hư không loạn lưu? Bên trong đi, cần bao lâu mới có thể đến cửu giới, giống như theo hư không loạn lưu bên trong đi? Cần mấy năm thậm chí mấy trăm năm thời gian, Lục Ly còn đi cái gì chờ trở lại cửu giới toàn bộ người đều chết hết? Hắn trở về làm gì, cần bao lâu, đấu thiên đại đế trầm ngâm một lát. Lắc đầu nói ra, cái này nói không chừng, giống như ngươi gặp được thời gian loạn lưu, có lẽ mấy ngày liền có thể đến, nếu như gặp phải thời gian ngược dòng, có lẽ chờ ngươi đến bên kia có thể liền là vạn năm. Nếu như gặp phải không gian loạn lưu, ngươi có lẽ có thể một cái chớp mắt ngàn vạn dặm, giống như tao ngộ không gian ngược dòng, ngươi có thể càng chạy càng xa. Phi hành vạn năm đồng dạng đến không được, thời gian loạn lưu thời gian ngược dòng không gian. Loạn lưu không gian ngược dòng, Lục Ly có chút mơ hồ. Hắn hỏi ý kiến hỏi, hư không loạn lưu bên trong phức tạp như vậy a, phi thường phức tạp. Cũng vô cùng nguy hiểm. Đấu thiên đại đế giải nói ra, hư không loạn lưu bên trong có rất nhiều kỳ dị đồ vật. Có lẽ người tùy ý tiến vào một đám mây đóa, hoặc là hỗn độn bên trong, liền có thể ở bên trong khốn trên vạn năm. Người nhìn phía trước chỉ là một mảnh bụi bặm, kỳ thật người trở ra có thể sẽ bị trong nháy mắt rào sát. Bất quá bên trong cũng có rất nhiều bảo địa, tỉ như một chút thời không lỗ đen người trở ra thời gian hội, sẽ trở nên chậm vạn lần, ở bên trong ngốc một ngày. Bên ngoài gặp qua một vạn ngày, đương nhiên là có lỗ đen có thể ngươi ở lại bên trong một vạn ngày. Bên ngoài lại đi qua một ngày, tóm lại hư không loạn lưu bên trong có rất rất nhiều sự không chắc chắn. Rất rất nhiều nguy hiểm, ta có phải hay không đề nghị ngươi đi, Hằng Đế tại sao lại chết, vì cái gì vẫn là trở về cửu giới. Về sau mới chết, Lục Ly hỏi một cái rất vấn đề mang tính then chốt. Giống như Hằng Đế tại hư không loạn lưu bên trong chiêu. Có lẽ tại hư không loạn lưu bên trong hắn đã chết rồi. Hắn đã có thể còn sống đi cửu giới. Cái kia hẳn là có thể trị liệu tốt thương thế a. Đấu thiên đại đế thở dài. Hắn tao ngộ hư không loạn lưu bên trong một loại rất độc địa côn trùng. Kia là hư không loạn lưu bên trong một loại côn trùng. Loại kia côn trùng vô sắc vô vị, căn bản không phát hiện được. Loại này côn trùng hội sẽ lặng yên ẩn núp đi trong máu, hội sẽ ẩn núp đi trong linh hồn, đem cốt tủy, đem linh hồn lặng yên thôn phệ. Hằng Đế phát hiện loại này côn trùng, nhưng lại vô pháp giết chết. Lúc này mới tại trước khi chết bố trí cổ thần cấm địa. Không phải vậy dùng Hằng Đế thiên tư, giờ phút này hẳn là ít nhất là thần giới siêu cấp đại năng. Thậm chí đạt tới thần giới chí tôn. Ông tương đương, đấu thiên đại đế lấy ra một bản phát hoàng sổ. đưa cho Lục Ly nói, đây là ta trước kia đạt được một bản cổ tịch. Cái này cổ tịch chủ nhân từng là một cái không gian cường giả, thường xuyên tiến vào hư không loạn lưu bên trong, cuối cùng vẫn là bị hư không trùng giết chết. Trước khi chết lưu lại quyển sách này, Lục Ly vội vàng lật xem, loại này thư tịch cũng không cần cảm ngộ. Lục Ly vẻn vẹn quan sát ba nén hương thời gian tựu toàn bộ xem hết. Hắn nhắm mắt lại tiêu hóa thoáng cái tri thức. Qua sau gần nửa canh giờ, Lục Ly đứng dậy, nói ra, đại đế, làm phiền ngươi giúp ta đi mua một phần hư không địa đồ. Loại này địa đồ giống như tứ đại siêu thần thế lực đều có. Ngươi không muốn phái người một nhà đi mua, tính toán ta để người khác đi mua, vạn nhất truy xét đến ngươi liền phiền toái. Đấu thiên đại đế con ngươi lóe lên, trầm giọng nói ra, ngươi nhất định phải đi hư không loạn lưu bên trong, đúng. Lục Ly gật đầu nói, ta tra xét tư liệu, giống như vận khí tốt, ta còn là có cơ hội đến cửu giới, giống như có thể tìm tới thời gian hoặc là không gian loạn lưu. Ta thậm chí có thể tải trong 1-2 ngày đến bên kia. Vạn nhất vận khí không tốt đâu, đấu. Thiên đại đế phản hỏi, vạn nhất người rơi vào thời không trong lỗ đen, không chỉ có không đi được cửu giới, thậm chí có thể chết tại hư không loạn lưu bên trong. Mặt khác coi như ngươi đi cửu giới, ngươi có thể là La Diệp đối thủ, đằng sau những lời này là đấu thiên đại đế muốn hỏi nhất. Đây chính là thần giới chí tôn, 72 thần tông tông chủ, thần giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Lục Ly chỉ là thần giới đại năng, coi như mượn nhờ lôi thần nộ oanh sát có thể oanh sát thần giới siêu cấp đại năng. Hắn làm sao có thể đối phó thần giới chí tôn, ta có 5 thành nắm chắc trấn áp La Diệp. Lục Ly bỏ xuống một câu, vốn định đi ra phía ngoài. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, thiên tà châu bên trong quang mang lóe lên. Hắn đem Trì Hy Nhi phóng xuất, nói ra, đại đế, đây là thê tử của ta. Làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một đoạn thời gian. Lúc nói chuyện, Lục Ly lặng yên hơi liếc mắt ra hiệu. Trì Hy Nhi lại một lần luống cuống, liền vội vàng kéo Lục Ly nói, ca, ngươi trước kia nói, tuyệt đối không bỏ xuống ta một người. Ngươi như bỏ xuống ta, ta tự chết cho ngươi xem. Hy Nhi tương đương, Lục Ly miễn cưỡng cười nói, ta cần phải đi một cái địa phương. Ngươi đi theo ta có lẽ hội trưởng thời gian tại thiên tà châu bên trong. Ngươi còn không bằng ở nơi này. Vị này là của ta một cái tiền bối. Là người một nhà. Ngươi có thể tại cái này xem như nhà của mình. Đấu thiên đại đế biết hư không loạn lưu bên trong có nhiều nguy hiểm. Hắn liên thanh khuyên nhủ. Đúng, vị cô nương này. Ta là Lục Ly trưởng bối. Ngươi nếu là Lục Ly thê tử, cái kia chính là người một nhà. Lục Ly lần này đi địa phương hoàn toàn chính xác không phương diện mang theo ngươi. Ngươi hội sẽ liên lụy hắn, ngươi yên tâm ở lại đây, ta sẽ làm ngươi như cháu gái ruột chiếu cố. Chỉ Hy Nhi nước mắt thoáng cái đổ xuống mà ra, nàng đáng thương nhìn qua Lục Ly, nhưng lần này Lục Ly dị thường kiên định. Hắn biết chuyến này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn chết đi hoặc là bị vây khả năng sẽ đạt tới 7 thành. Sở dĩ hắn tuyệt đối không thể mang theo Trì Hy Nhi. Tốt a, Trì Hy Nhi cũng là không phải điêu ngoa tùy hứng chi nhân. Nàng gặp Lục Ly không thỏa hiệp, chỉ có thể dưng dưng nói ra. Ca, người nhất định muốn nhanh lên trở về a. Người như trong vòng 10 năm không trở lại, ta liền đi tìm ngươi. 10 năm, Lục Ly nghĩ nghĩ, giống như trong vòng 10 năm hắn về không được, có lẽ tựu vĩnh viễn không về được. Hắn chỉ có thể khẽ vuốt cằm, sau đó hướng đấu thiên đại đế đưa đi qua một ánh mắt. Cái sau đi theo gật đầu, biểu thị để Lục Ly yên tâm. Hắn hội sẽ toàn tâm toàn lực chiếu cố Trì Hy Nhi. Đúng rồi, Lục Ly nghĩ nghĩ lại nói ra, đại đế, ta có một cái sủng vật, giờ khắc này ở Uy Đế Sơn bên trong, ta sẽ ở bên kia tu kiến một cái đơn hướng truyền tống trận. Giống như nó tao ngộ nguy hiểm, ta để nó truyền tống đến ngươi bên này. Hi Nhi, giống như Tiểu Bạch truyền tống đến đây, ngươi mang theo nó. Ân Lương Đương, Hi Nhi trọng trọng gật đầu. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Lục Ly đem nàng bỏ xuống khẳng định là có đại sự xảy ra. Nàng rất ngoan ngoãn, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là lôi kéo Lục Ly nói: "Ca, người nhất định muốn nhanh lên trở về, nhất định muốn an toàn trở về." Hôi, Lục Ly nhẹ nhàng tại Trì Hy Nhi trên trán một hôn. Sau đó thân thể ẩn thân tiềm hành rời đi, biến mất tại Trì Hy Nhi cùng Đấu Thiên Đại Đế trong tầm mắt. Ai, Đấu Thiên Đại Đế ở trong lòng khe khẽ thở dài. Theo cảm giác của hắn, Lục Ly lần này đi một lần sợ là mãi mãi cũng không về được thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.